Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1657, chương 1658, hai đại. Trong khoảng thời gian ngắn, Thanh Lâm cũng là không khỏi chịu biến sắc. Hắn thần giác nhạy cảm, trước tiên cảm thấy được cái này cực kỳ không bình thường chấn động. Loại này chấn động cường độ, hắn có rất sâu ấn tượng. Thanh Lâm vô ý thức nhìn về phía Mục Vân lão tổ. Quả nhiên cũng là theo trên mặt của đối phương, nhìn ra kiêng kỵ thần sắc. Cái này lại để cho Thanh Lâm lần nữa chịu động dung. Nếu như hắn sở liệu đúng vậy, đây là có 9 ấn thánh vực thần hoàng đến rồi. Thanh Lâm từng được chứng kiến La Sơn lão tổ mạnh, hắn truyền lại ra chấn động, tựu là như thế lăng lệ ác liệt, tựu giống với là một tòa thái cổ thần núi. Bực này đẳng cấp tồn tại, chỉ có thể lại để cho người nhìn lên, mà không thể với tới, càng khó có thể sinh ra một tia lòng phản kháng. Nhân vật như vậy hàng lâm, kỳ cảnh giới trở xuống đích tất cả mọi người, đều muốn chịu quỳ lại. Đây là chí cường giả uy áp, khó có thể ngăn cản. Lão Phu, lục hợp động thiên tiêu diêu tử, nghe nói tam cấp bản đồ thiên gia một cái Thanh Lâm. Hôm nay đặc biệt đến vừa thấy. Quả nhiên, một tiếng già nua lại trung khí 10 phần thanh âm, theo 4 phương 8 hướng truyền đến. Trong thanh âm, dung hợp lấy đại đạo hàm xúc thú vị, lại để cho người nghe thấy chi tâm thần không khỏi bị run rẩy. Nghe được, tiêu diêu tử, 3 chữ, Thanh Lâm cũng là không khỏi chịu biến sắc, dùng hắn đối với tất cả đại động thiên chi hiểu rõ. Không có khả năng không có nghe đã từng nói qua người này. Đây là một cái chính thức 9 ấn thánh vực thần hoàng. Nhiều năm trước kia, cũng đã bản đồ vô địch, người này là lục hợp động thiên chính thức nội tình. Có người này tại một ngày, lục hợp động thiên tại tam cấp bản đồ đệ tam bài danh. Tự vĩnh viễn cũng không cách nào dung chuyển. Đây là một cái có thể so với thần thoại cùng truyền thuyết đích nhân vật. Hắn đã từng lực đè ép một cái thời đại, lại để cho tam cấp bản đồ một thế hệ đều chịu tuyệt vọng. Tiêu diêu tử, tuổi tác cũng là đại dọa người. Mục Vân lão tổ thấy hắn, đều muốn xưng một tiếng tiền bối. Nhân vật như vậy, phần lớn đã khám phá thời gian phân tranh, nhất tâm hướng đạo, truy cầu bạch nhật phi thăng, tiến vào rất cao lĩnh vực. Nhân vật như vậy, hắn tồn tại hơn nữa là chấn nhiếp, ra tay ngược lại đã trở thành cực kỳ không bình thường sự tình. Thanh Lâm thật không ngờ, hôm nay chuyện đã xảy ra, lại sẽ kinh động như vậy một vị vô địch tồn tại. Như thế nào, dám đem ta lục hợp động thiên truyền nhân giết tuyệt, cũng không dám cùng lão phu vừa thấy sao? Kế tiếp, tiêu diêu tử thanh âm lần nữa vang lên. Ở đây tất cả mọi người là chứng kiến, một cái râu tóc lông mi đều là hoa dâm lão giả, đột ngột xuất hiện ở trời xanh phía trên, một thân bạch y phiêu động, như là từ trên trời giáng xuống tiên nhân, quanh thân bao phủ một mảnh thần thánh chi quang, lộ ra có chút thần thánh. Cái này là lục hợp động thiên nội tình, 9 ấn thánh vực thần hoàng. Tiêu diêu tử, chúng ta bái kiến tiêu diêu tử tiền bối. Chúng ta bái kiến tiêu diêu tử tiền bối. Trong lúc nhất thời, liên tiếp quỳ lạy chi tiếng vang lên, gần ngàn vạn cường giả chẳng phân biệt được động thiên, tuy hai mà một, đều là thủy triều quỳ rạp xuống đất, thành kính dập đầu. Đây là đối với đẳng cấp cao thánh vực thần hoàng khoan thai mà phát một loại kính ý, rất khó ngăn cản. Chúng ta bái kiến tiêu diêu tử tiền bối. Ngũ dục động thiên cùng thiên hoa động thiên hai vị thái thượng trưởng lão cường tự giãy giụa đứng dậy, nhưng lại trên mặt tràn đầy tiếu ý, quỳ gối đám người phía trước. Tiêu diêu tử ở thời điểm này xuất hiện, tất nhiên là Thanh Lâm mà đến. Có này tuyệt đỉnh cường giả ở đây, Thanh Lâm tất nhiên không thể lại đưa bọn chúng chém giết. Hai người đều là trong nội tâm một hồi đắc ý, âm thầm may mắn, Tiêu Diêu Tử tới thật là kịp thời, lại để cho bọn hắn nhặt về một đầu tánh mạng. Đạo hữu chi uy, so với vạn năm trước, lại có tinh tiến, cùng đạo hữu so với, Tô Mỗ đúng là muốn cảm thấy không bằng. Rồi, lại vào lúc này, lại là một thanh âm vang lên. Thanh Lâm cùng Mục Vân lão tổ lập tức chịu nhíu mày. Kế Tiêu Diêu Tử về sau, không ngờ có một cổ rất mạnh chi chấn động xuất hiện. Cùng Tiêu Diêu Tử trên người truyền lại ra chấn động, tương xứng, lại một chín ấn thánh vực thần hoàng. Thanh Lâm tuy nhiên sắc mặt cực lực giữ vững bình tĩnh, nhưng trong lòng thì chịu kịch liệt chấn động. Chuyện hôm nay, vậy mà kinh động đến hai đại chín ấn thánh vực thần hoàng. Cái này lại để cho hắn như thế nào không là chi tâm kinh. Người tới tự xưng Tô Mỗ, hẳn là đến từ thập phương động thiên không thể nghi ngờ. Trong khoảng thời gian ngắn, Thanh Lâm tâm thẳng tắp trầm xuống, nhưng hắn là đem lục hợp động thiên, thập phương động thiên toàn bộ đắc tội. Không thể tưởng được hai đại động thiên trả thù đúng là đến nhanh như vậy. Lão phu Tô Hóa Tử cũng muốn gặp Thanh Lâm vị này tuổi trẻ tuấn ngạn. Kế tiếp, trời xanh phía trên một phương hướng khác, một cái nhìn về phía trên chỉ vẹn vẹn có trên dưới 20 tuổi người trẻ tuổi xuất hiện. Một thân hoàng kim chiến y, tách ra rạng rỡ kim sắc thần huy. Cả người nhìn về phía trên hoàn toàn giống như là hoàng kim đổ bê tông đồng dạng. Thập phần cường đại, Thanh Lâm tâm chấn động, Tô Hóa Tử danh tiếng. Hắn đồng dạng có nghe thấy, đây là một vị so Tiêu Diêu Tử thành đạo thời gian còn rất dài siêu nhiên tồn tại. Ở đằng kia xa xôi trong năm tháng, người này từng lại để cho năm cấp bản đồ thiên cường già đều rất cảm thấy coi trọng. Vì thế cô y phái hạ sứ giả đối với hắn tiến hành mời chào. Đây tuyệt đối là một cái siêu cấp cường giả. Thứ nhất sinh là thần thoại cùng truyền thuyết đích nhân sinh cuộc sống, là cường đại cùng cường thế đích nhân sinh cuộc sống. Tô Hồ Tử tọa chấn thập phương động thiên, lại để cho hôm nay chi thập phương động thiên trở thành bản đồ đệ nhất động thiên. Nghe nói người này cả đời cơ hồ không có thua trận, lấy thế không thể đỡ có tư thế thái. Đi tới hôm nay một bước này, Tô Hồ Tử chính là một vị vô địch người. Tại tam cấp bản đồ thiên ít có mấy tôn chín ấn thánh vực thần hoàng chính giữa. Thực lực cũng là xếp hạng hàng đầu. Chúng ta bái kiến Tô Hóa Tử tiền bối. Chúng ta bái kiến Tô Hóa Tử tiền bối. Núi thở chi âm lần nữa vang lên, ở đây gần ngàn vạn người, đối với Tô Hóa Tử lại là một hồi quỳ lại, khó có thể muốn gặp, như thế một vị vô địch người, lại cũng xuất hiện ở tại đây. Tô Hóa Tử hàng lâm, lại để cho ngũ dục động thiên cùng thiên hoa động thiên hai vị thái thượng trưởng lão. Tâm tình càng thêm đã thoải mái, hai đại chín ấn thánh vực thần hoàng đủ hàng lâm. Thanh Lâm cái kia tiểu tạp chủng cho dù thủ đoạn lại nghịch thiên, cũng là không thể không biết làm sao bọn hắn. Hai người tâm tình kích động, tánh mạng của bọn hắn xem như bảo vệ ra rồi. Hai vị tiền bối đã đến, Mục Vân không có từ xa tiếp đón, mong rằng chuộc tội. Hai đại chín ấn thánh vực thần hoàng hàng lâm, Mục Vân lão tổ cũng là thật không ngờ sẽ phát sinh chuyện như vậy. Cái này một cái chớp mắt, Mục Vân lão tổ lần lượt hướng hai người một cái ôm quyền. Lại lúc trước bối chi lễ lễ chi, thập phương động thiên, lục hợp động thiên tuổi trẻ tuấn ngạn nhạt nhòa. Mục Vân không hề có thể trốn tránh chi trách nhiệm, thỉnh hai vị tiền bối trách phạt. Kế tiếp, Mục Vân lão tổ đi vào so hai đại chín ấn thánh vực thần hoàng thấp một tầng trong hư không. Đối với của bọn hắn lại là một cái ôm quyền, cũng cúi đầu. Thấy vậy hình ảnh, toàn trường con người làm ra chi động dung. Mục Vân lão tổ là tam cấp bản đồ thiên tinh không liên minh chi tối cao chấp sự. Cũng tại Tô Hóa Tử cùng Tiêu Diêu Tử trước mặt hai người cúi đầu. Cái này thật làm cho người khó có thể tin, bất quá ngẫm lại cũng là chuyện đương nhiên. Đây chính là hai cái chín ấn thánh vực thần hoàng, tam cấp bản đồ thiên chi người mạnh nhất. Mục Vân lão tổ sau lưng tuy nhiên đại biểu cho tinh không liên minh, nhưng là tất cả đại động thiên tuổi trẻ cường giả chết hết. Hắn cũng có không có thể trốn tránh chi trách nhiệm. Hừ, cái này một cái chớp mắt, tất cả mọi người là nghe được. Tiêu Diêu Tử hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía Mục Vân lão tổ ánh mắt có chút ít chỉ trích chi ý. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/dap/nối-tiin-nối-tians-nối-tien-huyền-huyễn huyền huyễn với hoàn cảnh nhân vật chính độc đáo. Mới là bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.